Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, muốn làm phán định. Đại Tề Hoàng đế thời gian gần nhất sống rất khổ. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản đã cơ bản an bình xuống tới thế cục, lại bởi, vì biến cố đột nhiên xuất hiện, trở nên rối loạn, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại Tề đế quốc cảnh nội đột nhiên hiện lộ 5-6 nơi chưa mở ra động thiên phúc địa tung tích. Sau đó, thiên hạ liền loạn, một bọn dã tâm hạng người, không quan tâm ra tay đánh nhau, liền nghĩ, cướp đoạt mới mẻ lộ ra dấu vết động thiên phúc địa. Cũng không biết vì sao, ở tham dự tranh đoạt thế lực cao tầng ở giữa. Vậy, mà chậm rãi có một cái thật không tốt truyền ngôn, liền là ai được đến nơi nào đó động thiên phúc địa. Chỗ kia chỗ động thiên, phúc địa châu phủ, là thuộc về thế lực nào tất cả. Một đám tham gia tiến đến thế lực cao tầng, tất cả đều đối với này tin, tưởng không nghi ngờ. Vì sao, cũng không biết tên hỗn đản nào làm ra một phần kỹ càng dự đoán. Đem, cái nào đó thế lực được đến mới xuất hiện động thiên phúc địa chỗ tốt. Từng cái liệt kê ra, được đến tất cả thế lực cao tầng tán thành, lúc này mới náo ra dưới mắt nhiễu loạn lớn, coi như Đại Tề Hoàng đế bản nhân đối với này tương đương khó chịu. Nhưng nhìn qua cái này phân dự đoán về sau, cũng không thể không thừa nhận nói rất có lý. Không nói những cái khác, cái nào đó thế lực được đến mới vừa ra lò động thiên phúc địa, tại sau này cấp cao võ giả bồi dưỡng bên trên, liền muốn, so với không có động thiên phúc địa thế lực, tối thiểu muốn mạnh hơn gấp 5 lần không thôi, gấp 5 lần chênh lệch, theo thời gian trôi qua trở nên tương đương khủng bố, chính là danh xưng tài nguyên phong phú Đại Tề thứ nhất hoàng thất, cũng chịu không được dạng này so đấu. Đương nhiên, hoàng thất tự thân liền có động thiên phúc địa, hơn nữa còn, không chỉ một hai nơi, một chút truyền thừa xa xưa thế gia đại tộc, cùng cường đại tông môn, trong tay tự nhiên cũng có phương diện này tài nguyên. Nhưng ai đều không ngại, trong tay có thể nhiều một chút động thiên phúc địa, mấu chốt chính là, mới hiển lộ động thiên phúc địa, bên trong tài nguyên, cơ bản bảo tồn hoàn hảo, so với đã khai phát lợi dụng đã lâu động thiên phúc địa, hiển nhiên mạnh hơn không ít. Phía trước không ma thời đại, tăng thêm đê võ thời đại và trung võ thời đại, đã sớm mở ra động thiên phúc địa tiêu hao thực tế quá lớn. Đến dưới mắt thần thông cao võ thời đại, tự nhiên không so được không có mở ra động thiên phúc địa tài nguyên phong phú. Bởi vì vậy thì đáng ghét lời đồn đại quan hệ, khiến cho tham dự tranh đoạt thế lực hạ thủ rất tàn nhẫn, không nể mặt mũi. Nguyên bản coi như khả khống thế cục triệt để sụp đổ. Vừa mới bắt đầu, Đại Tề Hoàng đế còn muốn cầu khẩn phương quan phủ ra mặt duy trì cơ bản trật tự. Về sau địa phương đều bởi vì thần thông cảnh, thậm chí cường giả nhân tiên ở giữa đại chiến loạn. Nếu là triều đình và hoàng thất không có cường giả đỉnh cao chi viện, căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Có thể Đại Tề Hoàng đế nếm qua chia binh vị đắng, tăng thêm loạn địa, phương phân thuộc Đại Tề đế quốc các nơi, thật không tốt tập trung sử dụng trong tay lực lượng. Một khi chia binh, rất có thể bởi vì lực lượng không đủ ngoài ý muốn nổi lên. Trên thực tế, bởi vì vừa mới bắt đầu cũng lên tranh đoạt những động thiên phúc địa này tâm tư, điều động mấy vị cường giả thần thông cảnh đục, nước béo cò, muốn mượn dùng hoàng thất tên tuổi, khiến còn lại tham dự vào thế lực chủ động nhượng bộ, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ở trong hỗn chiến trực tiếp vẫn lạc hai vị cường giả thần thông cảnh, còn có một vị trọng thương, cơ bản mất đi giá trị lợi dụng. Lần này, Đại Tề Hoàng đế đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Phải biết, hoàng thất cũng chỉ có một vị cấp bậc nhân tiên lão tổ, là vạn vạn cũng không thể xảy ra chuyện tồn tại. Đồng thời cũng là hoàng thất uy hiếp quần hùng cuối cùng át chủ bài, mà trong tay số lượng không nhiều cường giả thần thông cảnh, chính là hắn có thể cụ thể chỉ huy vận dụng đến đỉnh tiêm chiến lực. Tổn thất một vị đều có thể gọi hắn đau lòng không thôi. chớ nói chi là hai. Chết một thương nặng kết quả. Nói câu không khách khí, cơ hồ bẻ gãy hắn một cánh tay. Dưới tình huống như vậy, Đại Tề Hoàng đế đối với Bình Châu địa tiên bí, cảnh thay chủ, chút nào xuất thủ tham gia tâm tư đều không. Chỉ là nghe nói Bình Châu địa tiên bí cảnh rơi vào Bắc Cương chi thủ. Trong lòng nhiều hơn mấy phần ý đồ khác. Bắc Cương cường giả vẫn là rất lợi hại. Đại Tề Hoàng đế tin tức nơi phát ra, tự nhiên so với người bên ngoài phải cường đại hơn nhiều. Hắn liền hết sức rõ ràng. Lúc trước Trấn Bắc công Trần Long Thành rời đi đế đô, trở về Bắc Cương nửa đường, tao ngộ một vị nhân tiên đại năng chặn đường. Kết quả, cuối cùng Trấn Bắc công Trần Long Thành thuận lợi trở về Bắc Cương, mà vị kia tông môn xuất thân nhân tiên đại năng, từ đây tại không có xuất hiện qua, vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Bắc Cương cường giả, lại có gọi nhân tiên đại năng vẫn lạc thực lực. Chỉ cần nghĩ đến đây, tâm tình của hắn liền trở nên hết sức phức tạp. Nếu là hoàng thất có chiến lực như vậy tồn tại, dưới mắt Đại Tề đế quốc, làm sao có thể loạn? Mặc kệ Bắc Cương cường giả lợi dụng chính là cá nhân thực lực vẫn là trận pháp thủ đoạn, đều xem như người ta bản lĩnh thật sự. Coi như trong lòng không phục đã không còn gì để nói. Chỉ là đáng tiếc, Trấn Bắc công Trần Long Thành rõ ràng không có tiếp tục tham gia đế đô công việc tâm tư. Trở về Bắc Cương về sau lập tức tiến vào trạng thái bế quan tiềm tu. Coi như Đại Tề Hoàng đế muốn tìm hỗ trợ, trong thời gian ngắn cũng là liên lạc không được. Mặc dù biết được Trần Long Thành không phải tận lực nhằm vào Hoàng thất, có thể Đại Tề Hoàng đế vẫn như cũ rất không cao hứng. Tự nhiên liền không có tiếp tục lợi dụng Trần Long Thành ý nghĩ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, Bắc Cương chân chính chúa tể chính là Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh. Có thể Đại Tề Hoàng đế và Trần Anh thật không quen. Coi như muốn thông qua bảy quẹo tám rẽ quan hệ, cũng không tốt trực tiếp tới cửa. Thiếu Trấn Bắc công Trần Long Thành xe chỉ luồn kim. Bắc Cương công, việc thực tình không tiện nhúng tay. Một cái không tốt thậm chí khả năng gây nên cường lực bắn ngược. Phía trước không có được chứng kiến Trần Anh thủ đoạn, Đại Tề Hoàng đế tự nhiên mà vậy đem không hề để tâm. Nhưng bây giờ thế cục rất có sụp đổ chi thế, hắn hận không thể có thể điều động hết thảy có thể điều động lực lượng, vãn hồi dưới mắt bất lợi cục diện. Bình Châu địa tiên bí cảnh thay chủ tin tức vừa lúc nhắc nhở Đại Tề Hoàng đế, hắn còn có thể điều động Bắc Cương cường giả ra tay giúp đỡ. Về phần khả năng trả ra đại giới, hắn thực tình không chút nào để ý. So với đế đô, còn có xung quanh hạch tâm lĩnh vực an bình ổn định, coi như Bắc Cương cưỡng chiếm Bình Châu cũng không thể coi là cái gì cả. Hai căn bản là không có cái gì khả năng so sánh. Mặc kệ là nhân khẩu vẫn là kinh tế quy mô, lại hoặc là tu hành tài nguyên, đế đô và phụ cận khu vực hạch tâm, tùy tiện một châu thậm chí một phủ chi địa, đều muốn so với Bắc Cương thêm lên Bình Châu mạnh hơn không ít. Cho nên, ở trong mắt Đại Tề Hoàng đế, coi như khiến Bắc Cương chậm rãi thế lớn, cũng so với đế đô xung quanh khu vực tinh hoa bị một ít thế lực cường đại chiếm cứ mạnh hơn. Phải biết, Bắc Cương khoảng cách đế đô cách xa nhau mười mấy vạn dặm, coi như bộc phát đại loạn, đối với đế đô ảnh hưởng cũng là không lớn. Có thể đế đô xung quanh khu vực hạch tâm, nếu là bị một đám vốn là thế lớn thế lực chiếm cứ, thậm chí khả năng trực tiếp dao động hoàng thất thống trị địa vị. Lúc này Đại Tề Hoàng đế tuyệt đối tính được là anh minh chi chủ. Không phải Đại Tề đế quốc cũng sẽ không ở trong tay hắn đạt tới đế quốc trạng thái cường thịnh. Chỉ là hắn năng lực tuy mạnh, nhưng cũng chịu không được thiên địa hoàn cảnh đại biến mang tới các loại ra ngoài ý định to lớn xung kích. Mà một khi gọi một ít thế lực cường đại, tỉ như truyền thừa lâu đời thế lực khổng lồ thế gia đại tộc, còn có vũ lực một mực tương đương mạnh mẽ tông môn thế lực, có được cường hãn hơn lực lượng, sợ là sẽ phải có lấy hoàng thất mà thay vào ý nghĩ. Dưới mắt thiên địa hoàn cảnh biến hóa quá nhanh, ai cũng không rõ ràng về sau lại biến thành bộ dáng gì? Lại hoặc là xuất hiện cái dạng gì ngoài ý muốn tình trạng? Cho nên, bao quát hoàng thất ở bên trong, một đám thế lực cường đại đều đang liều mạng tăng cường thực lực bản thân, lấy chống cự khả năng xuất hiện phong hiểm to lớn. Đừng tưởng rằng chỉ là hoàng thất nhận xung kích, theo tán tu võ giả thực lực cấp tốc tăng lên, còn có sơn dã bên trong biến dị hung cầm mãnh thú, thậm chí tinh quái xuất hiện, coi như những cái kia truyền thừa lâu đời thế gia đại tộc cùng thực lực cường hãn tông môn thế lực cũng không thể tránh né nhận cực lớn xung kích. Một cái không tốt, hoặc là nói mũi nhọn cường giả không theo kịp hàng, nguyên bản uy phong lẫm liệt, thậm chí lực ảnh hưởng tác động đến mấy châu cùng toàn bộ đại tề đế quốc thế lực cường đại, cũng có thể cấp tốc suy sụp. Vừa lúc đại tề đế quốc liền xuất hiện như thế một cái ngoại thích gia tộc thế lực, cho tất cả thế lực cao tầng gõ tỉnh cảnh báo, chớ nói chi là những cái kia chiếm cứ một châu hoặc là một phủ, thậm chí một huyện cường hào thế lực, đoạn thời gian gần nhất lên xuống thay đổi tấp nập. Đây cũng là toàn bộ đại tề đế quốc dung chuyển nguyên nhân chủ yếu một trong, và tầng dưới chót bách tính có 10 phần mật thiết liên hệ địa phương cường hào liên tục thay đổi, tự nhiên gây nên tầng dưới chót dung chuyển. Cho nên lúc này cũng đừng nhớ thương cái gì truyền thống không truyền thống, trước tăng lên nhà mình thực lực, đứng vững thiên địa đại biến đưa tới xung kích lại nói. Thậm chí đại tề hoàng đế ẩn ẩn phát giác, phía trước kia mấy nhà truyền thừa lâu đời đối với hoàng vị không có bao nhiêu hứng thú, đỉnh cấp thế gia đại tộc cũng lên ý đồ khác, chớ nói chi là vũ lực càng thêm cường hoành tông môn thế lực sinh động, rất không có chút nào an phận, tác phong làm việc so với Bắc Cương khoa trương nhiều, mà những này gọi đại tề hoàng đế đều kiêng kỵ thế lực dày vò địa vực thì là thuộc về đại tề đế quốc khu vực tinh hoa. Cũng là bởi vì đây, đại tề hoàng đế đối với Bắc Cương nhúng chàm bình châu cũng không có bao nhiêu tức giận và khó chịu, chỉ là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, còn có nghĩ đến lợi dụng Bắc Cương tâm tư. Hắn thật không có lần nữa mời Bắc Cương cường giả đến đây đế đô hỗ trợ tâm tư, nếu để cho Bắc Cương cường giả nhìn thấy hoàng thất lúc này quẫn bách cục diện, sợ không phải sẽ kích thích trong lòng bọn họ dã vọng. Đại tề hoàng đế nhưng không làm chuyện hồ đồ như vậy, hắn ý nghĩ có chút đơn giản, chính là buông ra Bắc Cương tay chân, mặc cho bọn họ chiếm đoạt xung quanh châu phủ địa bàn và quyền khống chế, đợi đến Bắc Cương thế lực bành trướng đến trình độ nhất định, lại nghĩ biện pháp tiên truyền cổ động một phen, đem một mực không bị người chú ý Bắc Cương đẩy lên tiếp tân. Trong tay hoàng thất nắm giữ tài nguyên, thật không phải nói đùa. Đến lúc đó, lấy thêm ra một chút gọi người khó mà dứt bỏ lợi ích. Dẫn dụ, đế đô nội địa không an phận thế lực, và bành trướng Bắc Cương đấu. Thật tới lúc đó, đại tề hoàng đế liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Làm cái, địa vị siêu nhiên phán định, không giống hiện tại. Chuyện gì đều hoàng thất tự mình hổ mẹ, đã hao phí tài nguyên và lực lượng, cũng làm cho hoàng thất uy tín từng bước một hạ xuống. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu là có thể, đại tề hoàng đế hy vọng dưới mắt hỗn loạn thế cục có thể cấp tốc khôi phục ổn định. Chỉ có ở ổn định hoàn cảnh bên trong, hoàng thất uy nghiêm và uy tín mới có thể thông qua đủ loại thủ đoạn được đến bảo hộ. Điểm này hắn lúc này lại là tràn đầy cảm xúc. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.